Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 201, Shiva mời. Tự lành trái cây năng lực có thể cho năng lực giả toàn thân tất cả tế bào cường độ đều đề thăng một cái giai đoạn, như vậy mới có thể chống đỡ khổng lồ kia tự lành lực. Nếu không, tất cả tế bào tự lành, tế bào cường độ theo không kịp, cả người đều sẽ bị kéo suy sụp. Shiva từng chữ từng câu giải thích, mọi người trợn tròn con mắt, vẻ mặt quái dị nhìn Shiva, nghĩ thầm Shiva làm thế nào đối sinh vật loại vật này như thế có nghiên cứu. Tế bào cường độ trở nên mạnh mẽ, thu được lực lượng càng mạnh, nhân lực lượng dĩ nhiên là tăng cường. Ta phía trước vẫn ở muốn dâu trắng hai tại sao phải có như thế dị thường lực lượng. Coi như là hắn trời sinh quái lực, ma cham, cũng quá bất hợp lý. Không cần Busosoku công kích lại muốn ta dùng Busosoku tầng thứ 3 để ngăn cản. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Dâu trắng hai bản thân lực lượng liền vô cùng kinh người. Hơn nữa tự lành quả thực năng lực điệp ra. Này mới khiến hắn sở hữu để Shiva đều cảm thấy khiếp sợ man lực. Bất quá, tuy nói lực lượng rất mạnh, thế nhưng chỉ số X cũng là ngạnh thương. Sức mạnh kia phối hợp Busosoku, khí phách, thất vũ hải đều không nhất định giang được. Mà cực kỳ hiển nhiên, viên này tự lành quả thực có vô cùng lực lượng mạnh. Đặc biệt đối với am hiểu thể thuật người mà nói, nhất định chính là dệt hoa trên gấm. Đương nhiên, điều này cũng làm cho phi thường thích hợp am hiểu lục thức ngươi. Khalifa, chỉ bất quá, tự lành quả thực tuy là như vậy tiện lợi, lại tồn tại một cái duy nhất khuyết điểm. Nếu như bởi vì tự lành trái cây năng lực mà không cố thương thế của mình lời nói, nhưng là sẽ đoản mệnh. Dù sao, con người khi còn sống tế bào chết tồn tại tuổi thọ. Mặc dù tế bào phân liệt tồn tại số lần hạn chế, trái ác quỷ phá vỡ cái này hạn chế, ở thụ thương thời điểm tăng nhanh tế bào phân liệt, từ trình độ nào đó mà nói, chính là tiêu hao sinh mệnh. Đương nhiên, con muốn không giống là dâu trắng hai như vậy hai, cố ý thừa bị thương tổn, trên cơ bản cùng người thường thọ mệnh không có gì khác biệt, không có ảnh hưởng gì. Tự lành quả thực cùng Shiva tái sinh năng lực có chút tương tự rồi lại không hoàn toàn tương đồng. Shiva tái sinh năng lực là toàn thân tế bào nham biến, đưa tới tế bào có thể tiến hành vô hạn phân liệt. Cái này vốn là một loại tật bệnh, nhưng là bởi vì Shiva hoàn toàn thao túng chakra nguyên nhân, hạn chế tế bào vô hạn phân liệt, chỉ là ở thụ thương thời điểm phân liệt. Cho nên, Shiva con muốn không phải tại chỗ tử vong, miễn là treo một hơi thở, lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể khôi phục. Đồng thời không phải sẽ giả yếu. Nghe xong Shiva sau khi giải thích, mọi người cảm khái, không ngờ tới trái ác quỷ năng lực còn có thể giải thích như vậy. Bọn họ xem như là thấy được. Khalifa cảm kích nhìn Shiva giống nhau, lập tức kích động mở miệng nói: "Đa tạ lão bản." "Không cần, người có thể là thư ký của ta." "Ha ha." Shiva ha ha cười lớn nói. Siki the Golden Lion ở bên cạnh cũng không khỏi không bội phục Shiva nhãn quang. Hắn tìm những thứ này thế lực, đầu tiên mắt nhìn qua giường như không thế nào thu hút. Nhưng là nếu như chiều sâu giải phẫu năng lực, một cái so với một tên biến thái, nữ đế mê luyến quả thực, một không phải cẩn thận chính là miểu sát. Siki the Golden Lion đều tao ương quá, Ino hưởng lôi quả thực. Tồn tại bản thân liền là lớn lao lực công kích. Sẽ không khí phách hầu như chính là miểu sát. Còn có một lần này rút lui quả thực, nhìn qua tương đối uy hiếp. Thế nhưng trải qua Shiva như thế vừa mở phát, dĩ nhiên có thể cướp đoạt người khác năng lực trái ác quỷ. Quả thực đáng sợ. Còn có lần này lấy được tự lành quả thực, chiều sâu phân tích sau đó, cũng là một cái cực mạnh phụ trợ. Hiện bây giờ có thể thả chúng ta đi sao? Lúc này, anh cái kia có chút thận trọng thanh âm truyền đến. Shiva đám người quay đầu lại, mang trên mặt nụ cười nhìn anh cùng Hina hai tiểu cô nương. Một cái kia cái ánh mắt, xem được hai người các nàng thấy sợ nổi da gà. Sao? Làm sao vậy? Không được. Ngươi, Người nhưng là tứ hoàng, nói chuyện chắc chắn. Anh có chút sợ, nhìn Shiva có chút không rõ. Mà Hina thì là một bộ song biểu tình. Xem Shiva biểu tình, phỏng chừng các nàng là không đi được. Shiva thấy vậy cũng không nói gì thêm. Chỉ là chậm rãi đi về phía hai người. Mang trên mặt nụ cười ấm áp. Mà như vậy một cái nho nhỏ tới gần động tác. Sợ đến anh vội vã lui về sau một bước. Hina ngược lại vẫn tốt. Thoáng hiểu rõ Shiva tính cách. Đừng sợ, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ở chỗ này, ta lấy tứ hoàng danh nghĩa mời các ngươi hai cái gia nhập vào chúng ta. Anh, đương nhiên, còn có Hina, cực kỳ hiển nhiên. Hina hoàn toàn thành phụ đái. Mà nghe được Shiva cái này buổi nói chuyện, Hina cùng anh hai người trợn tròn con mắt, tựa hồ nghe được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta lấy tứ hoàng danh nghĩa mời các ngươi gia nhập vào ta liên minh. Đừng nói giỡn, ta nhưng là hải quân, ngươi là hải tặc, ngươi cho là ta sẽ bằng lòng? Ta là tuyệt đối sẽ không phản bội hải quân. Anh vẻ mặt phẫn hận nhìn Shiva, vừa giận vừa tức, ngươi nghĩ rằng ta tại sao phải lên làm hải quân? Chính là muốn kiên trì ta chính nghĩa. Tổng có một ngày, ta sẽ đem như ngươi loại này không chuyện ác nào không làm hải tặc bắt lại. Nghe vậy, Shiva hợp với toát ra nụ cười. Đùng đùng đùng vỗ tay vừa cười vừa nói. Phi thường hùng vĩ mộng tưởng a. Thế nhưng hiện thực cực kỳ tàn khốc. Chính nghĩa, có thể không phải để ngươi nói một chút đơn giản như vậy. Hơn nữa, ta không chuyện ác nào không làm. Các ngươi vì sao cho là như vậy? Chúng ta nhưng là hải quân. Ngươi là hải tặc. Anh trợn tròn mắt nhìn Shiva lý luận nói. Hải quân chính là chính nghĩa. Hải tặc chính là tà ác. Thực sự là có ý phán đoán. Là ai giao phó các ngươi hải quân duỗi trương tránh nghĩa tư cách? Thần, vẫn là trời cao. Vẫn là hay là, Shiva nhìn anh còn có Hina hai người. Khóe miệng nổi lên một châm chọc. Sau đó từng chữ từng câu nói. Thiên, long, người. Nói rằng thiên long nhân, Hina còn có anh hai người sắc mặt chợt biến đổi. Cái kia, tuyệt đối là đối với chính nghĩa, hai chữ vũ nhục. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.